Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1437, chương 1463. Tên ta là Tần Lạc Y. Đã hôn mê thời điểm, Dương Chân trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh hãi. Loại thời điểm này, làm sao sẽ ngất đi? Sao có thể ngất đi? Cái cung điện này kiến trúc bên trên chỉ là một cái cùng loại với lô cốt đồng dạng kiến trúc. Bốn phía cao cao tường vây chừng mười mấy mét cao như vậy. To lớn đống tên đủ để bảo hộ Dương Chân cùng Tô Đế cung nữ đế an toàn. Nhưng vấn đề là, phía dưới có như là biển thi thể, đang nghĩ biện pháp leo lên trên tới. Nếu như những thi thể này sẽ xếp chồng người lời nói. Một khi có một cái thi thể bò lên, Dương Chân có thể tưởng tượng, tiếp xuống chính là hai người bị vô cùng vô tận thi thể hưởng dụng thân thể thịnh yến. Vẫn là không nhả xương cái chủng loại kia. Nghĩ đến loại hậu quả này, Dương Chân là thật không muốn ngất đi. Chỉ là loại mùi thơm này không biết là thứ quỷ gì. Đã bách độc bất xâm Dương Chân, vậy mà một điểm phản kháng chỗ trống đều không có. Không, có lẽ có chỗ trống. Nếu như lại cho Dương Chân một giây đồng hồ phản ứng thời gian, Dương Chân có là biện pháp nhường loại hương khí này đối với hắn một chút tác dụng đều không có. Có thể trên cái thế giới này không có nếu như, xanh thảm tinh cầu bên trên cũng không có nếu như. Cho nên Dương Chân phù phù một tiếng, ngã xuống Tô Đế cung nữ đế trên thân. Sau một khắc, Dương Chân ý thức dần dần bắt đầu mơ hồ. Cuối cùng một tia thanh minh biến mất thời điểm, Dương Chân có chút cổ quái cảm giác được thân thể một nơi nào đó thật giống dục dịch. Không biết qua bao lâu, đại khái qua một thế kỷ lâu như vậy, Dương Chân chậm rãi từ từ tỉnh lại, mang trên mặt thần sắc nghi hoặc. Làm sao thân thể đau nhức như vậy? Mẹ nó, gặp quỷ rồi. Mùi thơm này khủng bố như vậy sao? Còn có thể móc sạch bản tao thánh thân thể. Bản tao thánh thế nhưng là thánh thể có được hay không? Nhưng vào lúc này, một tiếng như là giống như trẻ nít thanh âm truyền đến. Tại Dương Chân bên người, Dương Chân ngơ ngác quay đầu nhìn lại, lập tức mở to hai mắt nhìn, kém chút nổ tung, Tô Đế cung nữ đế liền nằm ở bên người. Thế nhưng là nhường Dương Chân giật nảy cả mình chính là Tô Đế cung nữ đế vậy mà không mặc quần áo. Cái này giật mình quả thực dọa Dương Chân nhảy một cái. Mặc dù hắn đối Tô Đế cung nữ đế cái này toàn thân trên dưới tản ra nữ đế chi uy nữ nhân cũng cảm thấy rất hứng thú, có thể hoàn toàn còn chưa tới loại này điên cuồng trình độ. Đây là thừa dịp người ta hôn mê, để người ta ăn, nhìn xem chung quanh tản mát quần áo, nhìn lại hai người dấu vết lưu lại. Dương Chân một bàn tay vỗ ở trên trán của chính mình. Mẹ nó, một điểm cảm giác đều không có. Thua lỗ. Lúc này, Tô Đế cung nữ đế thăm thẳm tỉnh lại. Nhìn thấy hai người tình huống sau đó, nhìn chằm chằm Dương Chân mặt không thay đổi trầm mặc thật lâu. Ngay tại liền Dương Chân loại này độ dày da mặt đều suýt nữa không chịu nổi Tô Đế cung nữ đế chi uy thời điểm, Tô Đế cung nữ đế bỗng nhiên mở miệng nói ra. Vừa rồi không tính. Dương Chân thở dài một hơi, sau một lát lại lắc đầu nói ra, làm sao có thể không tính. Ngươi coi bản tao thánh là thành người nào? Bản tao thánh nói lời giữ lời, làm ra sự tình, liền sẽ phụ trách tới cùng. Nghe nói như thế sau đó, Tô Đế cung nữ đế an tĩnh lại, nhìn chằm chằm Dương Chân nhìn sau nửa ngày. Ngay tại Dương Chân muốn nói lại thôi thời điểm, lại mở miệng, ta nói là, sự tình vừa rồi không tính, bởi vì, ta không có cảm giác. Nói xong, không chờ Dương Chân trợn mắt hốc mồm một mặt mộng bức, nữ đế cung nữ đế đột nhiên xoay người lên ngựa, đem Dương Chân theo trên mặt đất. Tên ta là Tần Lạc Y. Ngao, Dương Chân phát ra một tiếng hét thảm. Trời mới biết tại sao là kêu thảm. bản tao thánh thế nhưng là thánh thể a. Sau đó, Dương Chân liền biết rõ vì cái gì hắn sẽ hét thảm một tiếng rồi. Cái gì cức chó thánh thể, tại loại mùi thơm này sáng chói phía dưới, hắn vậy mà trở nên cực kỳ suy yếu bắt đầu. Chỉ là nhường Dương Chân có chút cổ quái là trong thân thể có một loại lực lượng ngay tại phi tốc tăng trưởng, đó là Dương Chân thành đế sau đó lĩnh ngộ mà đến một loại lực lượng cùng loại với hư không chi lực, bị Dương Chân xưng là sức sáng tạo số lượng. Thiên âm tà hồn muốn đối Dương Chân tiến hành đoạt xá. Nguyên nhân căn bản chính là bởi vì Dương Chân thể nội cỗ lực lượng này. Trước đó Dương Chân trì trệ không cách nào thôi động loại lực lượng này. Tựa như là sách hàm tinh cầu bên trên rõ ràng có được vũ khí hạt nhân quốc gia, lại chỉ có thể bày ở trong nhà xem như bài trí, không cách nào tùy tiện sử dụng bình thường. Không biết vì cái gì, thánh thể suy yếu sau đó, Dương Chân thể nội sức sáng tạo số lượng bỗng nhiên như là giếng phun đồng dạng, triệt để bị kích hoạt lên, mà lại ngay tại phi tốc tăng trưởng bên trong. Cảm nhận được điểm này sau đó, Dương Chân đại hỉ, vội vàng nhấc lên thể nội sức sáng tạo số lượng, đem thánh thể chữa trị đến cực hạn, hơn nữa còn đang nhanh chóng tăng trưởng bên trong. Long tượng trấn ngục thể đã đột phá tầng thứ 9, thậm chí ngay cả chính Dương Chân cũng không biết hắn thánh thể đột phá đến cảnh giới gì. Tóm lại, Dương Chân hiện tại là lạ thường cường đại. Hắn hiện tại có lòng tin một quyền liền đem một tên đế cảnh cường giả oanh cái té ngã. Ngay tại Dương Chân muốn đoạt lại chủ động thời điểm, mở ra thân, lại không có thể động. Lần này, nhường Dương Chân cả kinh kém chút hồn phi phách tán. Một luồng càng thêm lực lượng kinh khủng. Từ Tô Đế cung nữ đế. Không, từ trong tay Tần Lạc Y truyền đến. Đem Dương Chân lại lần nữa gắt gao theo trên mặt đất. Sau một canh giờ, Dương Chân nằm trên mặt đất, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Tần Lạc Y càng là đứng tại cách đó không xa, nhìn xem hai tay của mình ngẩn người. Dương Chân phí sức sau khi đứng dậy, còn không tới kịp nói chuyện, Tô Đế cung nữ đế bỗng nhiên duỗi ra nàng cái kia đống cát lớn nắm tay nhỏ, nhẹ nhàng nện vào trên cung điện. Sau một khắc, ầm ầm, một luồng kinh khủng tiếng vang truyền đến, toàn bộ cung điện trong nháy mắt biến thành phế tích. Mắt thấy ào ào đá vụn hướng hai người vọt tới, Dương Chân giật nảy mình, vội vàng lôi kéo Tô Đế cung nữ đế liền hướng nơi xa vọt tới. Hai người một mực chạy khoảng cách mười mấy dặm mới ngừng lại được, hai mặt nhìn nhau ở giữa. Dương Chân hỏi, ngươi xảy ra chuyện gì? Tần Lạc Y kinh ngạc nhìn Dương Chân, hỏi, ngươi có phải hay không tu luyện một loại cực kỳ cường đại gen thể chi pháp? Dương Chân nhẹ gật đầu, cái này căn bản không phải bí mật gì. Hắn là thánh thể sự tình, hiện tại đã có rất nhiều người biết. Nhìn thấy Dương Chân phản ứng, Tần Lạc Y trong mắt lóe ra thần sắc mừng rỡ, nói ra, ta kế thừa ngươi thánh thể. Cái gì? Nghe nói như thế, Dương Chân trong mắt kém chút tuôn ra tới. Thánh thể còn có thể kế thừa? Chợt, Dương Chân bỗng nhiên kịp phản ứng, hồ nghi hỏi, chẳng lẽ là loại kia cổ quái mùi thơm? Tần Lạc Y nhẹ gật đầu, nói ra, cần phải có quan hệ. Bất quá, đó là cái gì? Trời mới biết đó là cái gì. Dương Chân nhướng mắt, thần sắc cổ quái nhìn xem Tần Lạc Y. Hắn đây là trong lúc vô tình sáng tạo ra một cái nữ bạo long. Nghĩ đến Tần Lạc Y mới vừa điên cuồng, Dương Chân không khỏi nuốt nước miếng một cái. Hỏa U Nguyệt là cực điểm nghênh hợp, Hàn Yên Nhi là cắn răng tiếp nhận. Tần Lạc Y, đảo khách thành chủ, nhìn xem kinh ngạc Dương Chân. Tần Lạc Y không biết nhớ ra cái gì đó, trên mặt thổi qua một tia ửng hồng, nói ra, ngươi về sau chính là Tô Đế cung cung chủ rồi. Dương Chân sững sờ, hỏi, vì cái gì? Tần Lạc Y bỗng nhiên hưng phấn lên, lôi kéo Dương Chân nói ra, ta đã sớm không muốn làm cái này nữ đế rồi, thật sự là thật không có ý tứ, ta muốn kích thích, ta nghĩ rời nhà trốn đi, thậm chí đã từng trốn đi qua nhiều lần, bất quá đều bị tìm trở về, ở tại Tô Đế Cung thật sự là thật không có ý tứ. Cho nên gặp được ngươi sau đó, ta cơ hồ mỗi ngày đều nhớ đi theo bên cạnh ngươi. Kiến thức một chút thiên địa này rộng lớn, kinh lịch một chút khẩn trương chuyện kích thích, Dương Chân nghe được trợn mắt hốc mồm. Quả nhiên càng là nữ cường nhân sâu trong đáy lòng càng là đè ép một luồng phản nghịch điên cuồng. Tần Lạc Y những lời này, không biết giấu ở trong lòng bao lâu, khả năng là lần đầu tiên đối với người ngoài kể ra. Cả người trong mắt lóe ra thần sắc hưng phấn, tựa như là một cái học sinh ba tốt bỗng nhiên chạy trốn một đoạn khóa loại kia phản nghịch khác. Loại phấn khởi, Dương Chân tính cách nói dễ nghe là thiên mã hành không. Nói trắng ra là chính là cố chấp, không nghĩ tới, Tần Lạc Y cái này toàn thân trên dưới tản ra nữ đế chi uy nữ nhân. Vậy mà cũng như vậy cố chấp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.